Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1346, xuất hiện không phải lúc. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Tiểu khô lâu, đừng nghĩ chút không thực tế, ta có thể cho ngươi 100 gốc bạc triệu tiền tài, đây tuyệt đối có thể xứng với ngươi kia mai trứng sủng vật. Ân Tư đem tâm lý điểm mấu chốt nói ra, đây là nó từ thương lượng kiếp sống, làm tối thâm hụt tiền giao dịch dùng giá tiền rất lớn đổi một cái vô dụng chi vật, cũng đừng nói vô dụng, cất chứa giá trị vẫn có. 100 gốc, Ân Tư đại nhân, này bạc triệu tiền tài ta đào đào phần mộ liền ra, có thể tất cả thần ma đại lục cũng chỉ có này một mai trứng sủng vật. Ta cho dù có ngốc cũng sẽ không dùng trứng sủng vật đi đổi. Tô Nhiên liền không hề nghĩ ngợi, đương trường từ chối, nói đùa gì vậy, này Ân Tư thật sự là đánh hảo bản tính, cầm lấy 10 khối tiền, liền nghĩ mua xe sang trọng. Mặt như thế nào lớn như vậy đâu này, đổi lại 4S điếm nhân viên công tác đã sớm đem hắn đánh ra, đâu như chính mình khách khí như vậy. Tiểu khô lâu, ngươi không hãy suy nghĩ một chút sao? Ân Tư mặt trầm như nước, ngữ khí cũng trở nên âm trầm không ít. Ân Tư đại nhân, này liền là không đúng của ngươi, mua bán chú ý chính là hai bên tự nguyện, ép mua ép bán có thể không được, tục ngữ nói hảo, dưa hái xanh không ngọt, mai này trứng sủng vật ta không bán. Tô Nhiên ở trong lãnh địa mình tự là sẽ không e ngại ra hỏa này, người anh em bán cho không bán, còn chưa tới phiên nó tới can thiệp. Hảo, hảo, hảo, Ân Tư lộ ra một vòng lạnh lẽo nụ cười. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, dám cùng ta Ân Tư mặc cả, thật sự là lần đầu tiên gặp có ý tứ. Người vậy là không có sớm đụng phải ta, mua bán không thành nhân nghĩa, đại nhân ngài nói là a, Tô Nhiên thuận thế thu hồi trứng sủng vật hướng Ân Tư khoát tay. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài làm mộng đẹp, về sau có chuyện lại đến tìm ngài. Đứng lại, tại không có đạt tới mục đích lúc trước, Ân Tư cũng sẽ không để cho Tô Nhiên đơn giản rời đi theo nó, mai này trứng sủng vật cùng bom hẹn giờ không có gì khác nhau, không chừng lúc nào sử dụng bạo tạc ma giới sẽ thừa nhận lớn lao tai nạn, đây không phải nó bằng lòng gặp đến. Đại nhân, còn có chuyện gì sao? Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng hội đắc tội nó, không nghĩ tới lại đem mình cho lưu lại. Này cổ quái sinh khí còn thật là khó khăn lấy đoán. Tiểu khô lâu, ngươi đã không có bàn ý tứ, ta đây lại giúp ngươi một tay, chỉ bất quá thành hay bại toàn bộ bằng ngươi vận khí của mình. Ân Tư móc ra một lọ từ chất lỏng màu đen, trong ánh mắt tràn ngập không muốn bỏ, dùng ngưng trọng ngữ khí nói. Đây là thuần khiết hắc ám ma nước, có tỷ lệ nhất định có thể làm cho Thái Dương thần chim triệt để nhập ma. Nếu là đã thất bại đâu này, Tô Nhiên không có vội vã đi đón chai này hắc ám ma nước, hắn cảm thấy gia hỏa này không có hảo ý, nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thất bại, Thái Dương thần chim sẽ triệt để từ thần ma đại lục tiêu thất. Ta đi, nghiêm trọng như vậy, Tô Nhiên lại càng hoảng sợ, thật vất vả lấy được thần thú trứng sủng vật, há có thể dễ dàng như vậy để cho hệ thống bồi thường thu, đây tuyệt đối không có khả năng. Hãy nghe ta nói hết, đi qua hắc ám ma nước ma hóa gia trì, rất có thể sẽ để cho Thái Dương thần chim tiến thêm một bước tiến hóa thành vượt qua ma thú. Ân Tư nhấn mạnh, như là tại vì chai này ma nước gia tăng nhất định thẻ đánh bạc. Góc truyện audio.com, ta đề nghị ngươi đánh bạc một hồi, tin tưởng lấy khí vận của ngươi, hẳn không phải là việc khó. Gì, vượt qua ma thú, đây chính là áp đảo thần ma thú tồn tại. Nếu thật là ma hóa thành công, đây cũng là nói rõ chính mình có được một cái vượt qua ma thú sủng vật. Em ma, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Ân Tư đại nhân, ta muốn hỏi vấn đề cuối cùng, này hắc ám ma nước ma hóa xác suất thành công đến cùng có bao nhiêu? Không sai biệt lắm có thể có phần trăm không? 5, cáo từ, ta nhổ vào cái gì đồ chơi? Từ Ân Tư chỗ ở sau khi rời đi, Tô Nhiên tâm tình lại không có tốt qua, phần trăm không? 5 tỷ lệ thật sự là không biết xấu hổ nói. Nghĩ tới hắn sẽ tới khi Ân Tư này gian thương tuyệt bức là hệ thống tay sai, vì cầm mai này trứng sủng vật một lần nữa thu hồi, liền vượt qua ma thú đều chuyển xuất ra, khá tốt hắn nhiều tưởng tượng ngăn cản sạch bi kịch phát sinh. Thái Dương thần chim, ta thật không tin, cần phải đem ngươi ấp nở tới không thể. Tô Nhiên nghẹn lấy nổi giận trong bụng, trong lòng âm thầm làm hạ quyết định, này thần sủng, hắn là nói cái gì cũng không biết buông tha, cho dù Ân Tư cản trở cũng không được. Hắc ám ma nước đúng không, một lọ có thể gia tăng phần trăm không? 5 xác suất thành công, trên liền chuẩn bị kia 200 bình, 100. Xác suất thành công, cũng không tin tiến hóa, không ra vượt qua ma thú. Có thể vấn đề lại tới, này hắc ám ma nước nơi đó có bán, online đợi, rất cấp bách không có biện pháp ấp trứng Thái Dương thần chim công tác chỉ có thể sau này kéo, hắc ám ma nước loại này đặc thù đạo cụ thật sâu khắc khắc ở Tô Nhiên trong đầu, đều có cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn ở trong lãnh địa chạy hết một vòng, phát hiện tại lão tam cùng lão khất cái ngược lại là rất có tiếng nói chung, tại kia trời nam biển bắc lao không ngừng, liền hắn đi qua đều không có phát hiện. Tô Nhiên không có quấy rầy hai người này, trực tiếp móc ra hắc ám thâm nguyên truyền tống lệnh bài. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết quần ma loạn vũ công hội cùng chỉ xích thiên nhai công hội ai lợi hại, là thời điểm đi hắc ám thâm nguyên nhìn một cái. Bá, truyền tống hào quang tiêu tán, Tô Nhiên xuất hiện ở hắc ám thâm nguyên. Nhưng mà, kế tiếp một màn, để cho không khí trực tiếp ngưng trệ. Lúc này Tô Nhiên vị trí địa điểm tương đối xấu hổ, hắn bên trái là quần ma loạn vũ công hội đại quân, bên phải là chỉ xích thiên nhai đại quân, sở hữu ánh mắt đều là tả tập trung vào trên người của hắn, thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, làm cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Hết con B, đây là Tô Nhiên nội tâm đệ vừa có ý tưởng, hắn sớm bất truyền đưa qua, muộn bất truyền đưa qua, hết lần này tới lần khác tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm truyền đưa tới, đây không phải muốn chính mình mạng già sao. Vậy gì các ngươi nên để làm chi, đem ta xem như đà tương du là được rồi. Tô Nhiên cười ha hà, thừa cơ đem vượng tài gọi về xuất ra. Nước đổ khó hốt ngươi lá gan trả lại thật là lớn, hai đại công hội rằng co, ngươi đều dám hiện thân, vừa vặn tới cũng đừng đi đánh xì dầu. Đánh đấm giả bộ cho có khí thế, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt toán. Cầm bảo vật trả trở về, chúng ta bảo vệ ngươi bất tử. Góc truyện audio.com Chỉ xích thiên nhai một đám người chơi tại nhìn thấy Tô Nhiên, giống như là nóng hổi trong chảo dầu thêm nước đồng dạng, đương trường nổ, đem chú ý trọng tâm từ quần ma loạn vũ công hội chuyển rời đến Tô Nhiên trên người, bọn họ đến bây giờ trả lại chưa nhớ kia từ con Xbox trên trán khảm nạm kia khối bảo thạch. Nước đổ khó hốt nói mau, có phải hay không ngươi giờ trò quỷ? Lão tử xem náo nhiệt cũng có thể nằm thương, đừng nói không có quan hệ gì với ngươi. Tiểu tử này có ẩn thân kỹ năng, nhanh lên cắt đứt hắn. Quần ma loạn vũ công hội các người chơi, đối với cừu hận của Tô Nhiên liền cùng hỏa diễm đồng dạng, đến bạo phát biên giới, không biết ai gào thét một cúng họng, mấy trăm đạo ma pháp chiêu thức đủ số hướng phía Tô Nhiên đánh tới, nếu như những ma pháp này đạn tất cả đều đánh trúng mục tiêu Tô Nhiên cho dù bất tử cũng phải lột ra. Ngạch không đúng, hắn toàn thân liền lớp da đều không có, đây chẳng phải là chỉ còn lại chỉ còn đường chết sao? Cách chương.